Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 821 chương 50 ăn miếng trả miếng. Trấn Quốc Công Phủ, Vinh Hoa Đường, Triệu Đồng sáng sớm lại đây cho mẫu thân Hà Thị thỉnh an. Liền thấy Hà Thị mặt âm trầm ni năm kia, bởi vì Triệu Thanh Y nói hưu nói vượn, trong phủ lời đồn nổi lên bốn phía. Hà Thị bị Trấn Quốc Công hoài nghi, phu thê ly tâm, Hà Thị bị cấm túc ở Phật đường nửa năm mà ni Trấn Quốc Công không có tra ra cái gì nàng trộm người. Chứng cứ, cũng đem lời đồn áp xuống đi, Hà Thị mới bị thả ra, chính là Trấn Quốc Công chẳng những có cũ sủng Liễu Di Nương. Còn từ bên ngoài cưới một phòng mới 18 tuổi lương thiếp Vương Thị. Vương Thị trong nhà là làm lương thực sinh ý, nếu là trước đây. Hà Thị trưởng nội viện quyền to, còn có nhà mẹ đẻ vì dựa, Trấn Quốc Công cùng nàng có chút tình nghĩa, nàng có thể đem Liễu Thị, Vương Thị trừ bỏ, nhưng là hiện tại nội viện sự là Liễu Thị cùng Vương Thị quản lý thay. Trấn Quốc Công không có làm nàng một lần nữa quản gia. Bởi vì từ trước hạ nhân biết đến quá nhiều, rất nhiều Hà Thị đắc lực giúp đỡ đã bị điều đi phân phát. Hiện tại quản sự là Liễu Thị cùng Vương Thị phái đi thói quen. Trấn Quốc Công không có gì đại bản lĩnh, Hà gia có người nắm giữ thực quyền, cho nên đã từng tìm tới môn tới, bởi vì nàng trộm người, sự xé rách mấy ngày. Hà Thị nhà mẹ đẻ người đầu tiên là kiên cường mấy ngày. Trấn Quốc Công kiên trì muốn điều tra rõ, nhà mẹ đẻ ngược lại lặng yên không một tiếng động. Bởi vì loại sự tình này luôn là nữ nhân có hại điểm. Mặc kệ thật giả, một khi truyền ra lời đồn đãi, sẽ liên lụy nhà mẹ đẻ cô nương không hảo gả. Hà gia cũng chỉ đến tận lực không đi đụng chạm, đối Trấn Quốc Công cũng là Trấn An là chủ. Triệu Đồng thỉnh an sau, nói, mẫu thân chính là đêm qua không có nghỉ hảo. Triệu Đồng hôm qua mới từ bà ngoại ra trở về, nhưng là lúc ấy nàng tới thỉnh an khi phụ thân còn ở, nàng thức thời mà không thêm quấy rầy đi trước. Hà Thị nhìn đến Triệu Đồng, trong lòng một trận ủy khuất, làm nàng ngồi ở nàng bên cạnh ôm nàng khóc, nhất thời chính là không ngôn ngữ. Triệu Đồng hỏi, mẫu thân làm sao vậy? Hà Thị chảy trong chốc lát nước mắt, xoa đôi mắt nói, ta số khổ hài tử, cha ngươi kia không lương tâm, Vương Di Nương có 3 tháng có thai, mang thai 3 tháng. Thai là ngồi ổn, Trấn Quốc Công chỉ có Triệu Thác một cái nhi tử, này đây đối Vương Di Nương đứa nhỏ này cực kỳ coi trọng. Triệu Đồng nói, Vương Di Nương sinh hạ tới là nam hay là nữ còn nói không chừng đâu. Huống hồ liền tính sinh hạ nhi tử, đó là con vợ lẽ, nơi nào có thể cùng đệ đệ so sánh với. Hà Thị nói, đó là từ trước, hiện tại là bất đồng, thời trẻ Hà Thị cũng thập phần mỹ mạo. Nhà mẹ đẻ cũng cấp lực, nàng liền tính không thể độc sùng, cũng có thể hợp lại lạc một chút trượng phu tâm, nội viện cơ bản là thùng sắt, có cá biệt thiếp thị cũng ở trong khống chế. Triệu Đồng nghĩ đến 2 năm trước chính mình sở chịu khuất nhục. Oán hận nói, đều là Triệu Thanh Y cái kia tiện loại làm hại. Triệu Thanh Y danh là 2 chữ, bởi vì nàng là thứ nữ, Triệu Đồng là đích nữ, nàng hiện tại có tên 1 chữ. Tương lai còn có chữ viết, chú ý rất nhiều, năm đó nàng bị Triệu Thanh Y bắt cóc vì chất ra khỏi thành. Ban đêm khi, Trấn Quốc Công phủ hạ nhân mới ra khỏi thành tìm được nàng. Quỷ biết dọc theo đường đi nàng có bao nhiêu lo lắng hãi hùng. Hà Thị oán hận nói, kia đối tiện mẹ con đều không chết tử tế được. Diêu Mai Hương bị tính trí đi lên Triệu Phong kéo lên giường thời điểm. Hà Thị chính hoài Triệu Đồng. Hà Thị một lòng cho rằng là Diêu Mai Hương bỏ trên giường vị. Nhậm nàng như thế nào giải thích cũng vô dụng. Hà Thị mang thai, vốn dĩ liền cấp chính mình bên người nha hoàn khai mạt. Nàng có chuẩn bị tâm lý, sớm cấp bên người nha hoàn tuyệt dục, nếu khác nha hoàn chính mình bỏ giường còn đã hoài thai. Là đánh nàng mạt, nàng không thể đem tiện nam nhân thế nào. Ngược lại còn muốn vãn hồi hắn tâm ni bởi vì chính mình cũng mang thai cùng ở cữ. Không nên làm một ít việc, nhậm Diêu Mai Hương sinh hạ hài tử, nhưng là chờ Triệu Đồng 1 tuổi sau, nàng liền có tinh lực, tìm chút thần thần thao thao người ở Triệu Phong trước mặt góp lời Diêu Mai Hương điểm xấu. Lộng mấy cái thủ đoạn nham hiểm, Triệu Phong lúc ấy cũng không có nhiều thích sinh sản sau nhan giá trị không có khôi phục Diêu Mai Hương cùng một cái con vợ lẽ nữ nhi. Hà thị trừ bỏ bên người nha hoàn ở ngoài còn hiền tuệ mà khác tặng một cái tuyệt sắc mỹ thì cho hắn. Nàng như thế nào xử trí Diêu Mai Hương, hắn liền mặc kệ, sau lại cái kia mỹ thì cư nhiên cõng Hà thị không uống tuyệt dục dược mang thai. Hà thị cũng trước chịu đựng, vẫn luôn đối nàng chăm sóc có thêm, nàng vốn dĩ chính là Hà thị đưa Triệu Phong mỹ thì. Sinh sản đại sự đều là nàng liệu lý. Cuối cùng xuống tay chính là lôi đình chi đánh, làm bà đỡ động tay chân, mỹ thì khó sinh, một thi hai mệnh, mỹ thì sau khi chết, Hà thị từ bú sữa kỳ điều chỉnh lại đây, nhan giá trị khôi phục, càng giảm đi phụ độc hữu phong vận, trọng đến Triệu Phong sủng ái, xã hội phong kiến hạ ích lợi cạnh tranh quy về sinh dục, phối ngẫu cạnh tranh. Vô luận là hoàng đế vì độc hưởng hậu cung bảo trì chính mình sinh dục quyền đem khác nam tính thiến. Cắt thành thái giám, vẫn là nữ nhân đem tỷ nữ cùng này con cái giết hại. Phủ thêm lại mỹ áo ngoài, cũng che giấu không được này chân trụi tàn khốc. Này đó xã hội phong kiến đặc quyền giai tầng thập phần đáng giận. Trước cướp đoạt nô tỳ lựa chọn quyền lợi, sau đó cướp đoạt các nàng sinh dục quyền thậm chí sinh mệnh. Thân là nô tỳ nữ nhi, nguyên chủ vẫn luôn không phục chính là cái này, nhưng là nguyên chủ học thức tổng kết không ra nói như vậy tới. Triệu Đồng nói, kia thiện nhân không biết chạy đi đâu, đại biểu ca cũng tìm không ra nàng, bằng không làm đại biểu ca giết nàng, Hà thị nói. Ngươi đi ngươi bà ngoại ra, cữu cữu, mợ tốt không, ngươi mợ thích ngươi sao? Triệu Đồng đỏ mặt, nói. Mợ đương nhiên là tốt, nàng còn e sợ cho biểu ca quá mức hồ nháo, thất lễ với ta, nhưng là đều là cốt nhục thân thích, ta tự nhiên không thèm để ý, Hà thị nhìn Triệu Đồng biểu tình. Biết nàng trung tình với Hà gia văn võ song toàn đại biểu ca. Hà thị cũng nhạc thấy Triệu Đồng gả về nhà mẹ đẻ. Năm gần đây nhà mẹ đẻ huynh trưởng đúng là quan đồ thông suốt thời điểm. Hiện tại đã nhậm lại bộ thị lang. Đại cháu trai đã trúng cử nhân, mà đại chất nữ 3 năm trước đây gả cho Bình Tây quận Vương Thế Tử vì phi. Nàng vốn là quan tâm chính mình lại đến nhà mẹ đẻ trợ lực. Thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, mới làm nữ nhi lấy đại nàng hiếu kính mẫu thân danh nghĩa đi tiểu trụ. Nàng tế hỏi Triệu Đồng ở Hà gia tiểu trụ tình hình. Chính là vừa nghe không đúng rồi, tẩu tử đối nữ nhi thập phần khách khí. Liền có cái thứ gì cũng là so nhà mình cô nương trọng 3 phần. Tẩu tử một bên nói không cho Hà gia trưởng tử mạo phạm Triệu Đồng cái này quận quân. Bên kia nhắc lại tỉnh nàng đại biểu ca khoa khảo tâm quan trọng trước không cần tìm hắn. Vài lần tặng đồ cho nàng, Triệu Đồng không rõ, còn tưởng rằng mợ đa lễ, Hà thị nơi nào không rõ, trong lòng bực mình không thôi. Tẩu tử đây là tuyệt không làm Triệu Đồng gả về nhà mẹ đẻ tính toán. Đây là chướng mắt nàng nữ nhi, uổng nàng năm đó còn chưa gả khi, đối tẩu tử tốt như vậy. Việc này về đế vẫn là Triệu Thanh Y cấp nháo, nàng trộm người lời đồn làm nhà mẹ đẻ sợ hãi. Triệu Đồng từng bị bắt cóc ra khỏi thành, buổi tối tìm được nàng khi, bên người nàng một người đều không có, khi đó nàng cũng 12 tuổi. Hà thị nói, Đồng Nhi, ngươi là tôn thất quận quân, kiểu gì tôn quý, tương lai chỉ có công hầu nhà mới xứng đôi. Hiện tại ngươi cũng lớn, cùng ngươi biểu ca không thể giống như trước giống nhau, Triệu Đồng lại không như vậy tưởng. Kinh thành bên trong đừng nói công chúa, thân vương, quận vương có bao nhiêu gia, nhà bọn họ thứ nữ đều so nàng có địa vị, công hầu nhân gia tiền đồ đệ tử nơi nào luân được đến nàng. Triệu Đồng nói, mẫu thân, bà ngoại gia thanh quý gia truyền có cái gì không tốt? Ngươi từ trước không phải cũng là nói tốt sao? Hà thị hiện tại cũng thật sự nói không nên lời hiện thực. Liền nói, mẫu thân cũng là vì ngươi, Triệu Đồng một lòng sớm tại biểu ca trên người. Nghe mẫu thân nói như vậy ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nàng rốt cuộc mới 14 tuổi, nàng cũng là nữ tử, lại không thể chính mình nói Phi biểu ca không gả, chỉ có thể buồn ở trong lòng, cùng Hà thị nói một lát lời nói sau, nàng về tới chính mình sân, Tả Hữu không có việc gì, liền cấp đại biểu ca làm túi tiền, Triệu Đồng trong lòng nghĩ, nếu đại biểu ca thiệt tình thực lòng tới cầu thân, cha mẹ thân sẽ không cự hôn. Hà thị dùng bữa tối, đuổi rồi tới Thỉnh An Triệu Thác trở về lúc sau, nghe hạ nhân tới báo nói Triệu Phong vào Liễu Di Nương sân. Buồn bực không thôi, sớm đóng viện môn nghỉ ngơi, trăng lên giữa trời, đã là đêm khuya, lưỡng đạo hắc ảnh ở Trấn Quốc Công Phủ đầu tường liên tục hiện lên. Triệu Thanh Y dùng chủy thủ lặng lẽ đẩy ra cửa phòng. Như Miêu Nhi giống nhau sờ soạng đi vào, một chút tối tăm ánh sáng tàn đuốc, gian ngoài trên giường có nha hoàn, Triệu Thanh Y lắc mình đi điểm nàng huyệt đạo, Lục Húc vững vàng khuôn mặt tuấn tú khiêng một cái nam tử tiến vào. Mỗ lưu manh muốn ăn miếng trả miếng, lại bởi vì tuổi quá tiểu khiêng không được một đại nam nhân trèo tường muốn hắn hỗ trợ. Nàng vẫn là đầu một hồi cầu hắn hỗ trợ, liền tính nàng muốn bao phủ thiên hạ, hắn cũng vô pháp cự tuyệt, có lẽ, hắn đã sớm mất đi cự tuyệt nàng năng lực. Triệu Thanh Y trưởng giá cắm nến, bọn họ sờ vào Hà thị trong phòng, Triệu Thanh Y điểm Hà thị huyệt đạo, hướng Lục Húc vẫy vẫy tay, Lục Húc sững sờ ở kia bất động, hắn phụ nam nhân đúng là năm đó đã đến Diêu Mai Hương bị nghiêm trọng nội thương mà chết nam nhân. Là Hà thị nãi công chất nhi Trần Phương, Triệu Thanh Y ở Thủy Vân Am nhiều hơn hỏi thăm, biết hắn năm gần đây cũng thường đi am làm chút nhận không ra người sự. Số tiền lớn dưới, có người nói ra hắn là Hà gia danh nghĩa cửa hàng một cái trưởng quầy. Triệu Thanh Y cùng Lục Húc theo dõi hắn ban ngày, ở không người khi đem hắn bắt tới, Triệu Thanh Y thấy Lục Húc bất động, bỗng tới mưu ma trước quỷ. Từ giày trung móc ra chủy thủ, Lục Húc cả kinh nói, ngươi làm gì, Triệu Thanh Y nói, ta sẽ không giết nàng, ta nương cũng không phải nàng thân thủ giết, ta người này công đạo, cũng tuyệt không thân thủ sát nàng, chỉ biết gậy ông đập lưng ông, miễn cho nói ta ỷ vào võ công tùy ý khi dễ vô tội. Ta đối nàng làm sự, nàng tuyệt không vô tội, Triệu Thanh Y đỡ trong lúc hôn mê Hà thị lên. Hắc hắc cười xấu xa, nói, nàng không phải đem ta cùng nương đưa am đi sao? Phật tâm như vậy trọng, ta trước thành toàn nàng, chính mình Phật tâm trọng, dựa vào cái gì đưa tiễn người đi am? Chính mình tước phát đương ni cô mới lạc nói, tay cầm chủy thủ, xuất đao như điện, nửa chén trà nhỏ không đến mà công phu, liền thấy Hà thị một đầu đen nhánh tóc đẹp bị nàng tước quát đến một tia không còn. Triệu lưu manh bĩ hư mà cười thu hảo chủy thủ, hướng trợn mắt há hốc mồm chung Lục Húc vẫy vẫy tay. Nói, ngươi không cần trì hoãn, bị người gặp được đã có thể phiền toái, Lục Húc cắn chặt răng. Đem người đưa lên đi, hai người đem Trần Phương cùng Hà thị phóng tới trên giường. Triệu Thanh Y lại từ trong lòng móc ra một viên kỹ viện chung trộm tới dược. Uy Trần Phương ăn xong. Triệu Thanh Y lại chỉ điểm Lục Húc như thế như thế. Chính mình đối Hà thị động thủ, hết thảy an bài thích đáng, trộm lưu ra khỏi phòng tử, bọn họ lại thi khinh công bay lên nóc nhà. Triệu Thanh Y xốc lên một mảnh ngói, Trần Phương huyệt đạo không sai biệt lắm giải khai, lúc này dược tính lên đây, đêm tối bên trong cũng thấy không rõ lắm, nhưng là có cảm giác, sờ đến đầu trào, hắn thật là quen thuộc. Cũng không nghi ngờ có nó, vì thế không khách khí, Triệu Lưu Manh che miệng không cho chính mình cười ra tiếng tới. Bởi vì ánh trăng không đủ lượng, Triệu Thanh Y nhìn không tới bên trong cụ thể sự, có chút tiếc nuối, Lục Húc mặt như là người khác thiếu hắn 300 vạn lượng giống nhau. Nhịn không được lôi kéo nàng tay áo, Triệu Thanh Y nhẹ giọng nói, lại ngốc trong chốc lát, Lục Húc hạ giọng nói. Ngốc tại nơi này làm gì? Sự tình làm xong liền đi thôi, Lục Húc lần nữa thúc giục. Triệu Thanh Y xác thật nhìn không tới. Vì thế thỏa hiệp, đắp lên mái ngói, cùng hắn lặng lẽ rời đi. Một đêm, xuân, tiêu. Sắc trời đã sáng trong. Bị Triệu Thanh Y uy mê dược Hà thị trước đã tỉnh. Nàng cùng nữ chính giống nhau. cảm giác thân thể bị nghiền qua giống nhau. Hà Thị tuy rằng ăn mê dược, nhưng là mơ hồ gian đối tối hôm qua có điểm ấn tượng. Thầm nghĩ đêm qua lão gia vẫn là nhà mình Liễu Di Nương tới nàng trong phòng. Nàng đang muốn tiểu ý phụng dưỡng, nàng cũng mới 30 tuổi, lấy hiện đại người tới nói cũng không lão, dính quá thân đi, phe phẩy nam nhân thân mình. Kiệu Thanh nói, công gia, nam nhân bị nàng xoay người lại. Hà Thị thấy được một chương căn bản không phải Triệu Phong mặt. Sợ tới mức bản thân thét chói tai. A, Trần mới tỉnh tới, thấy được một cái, Nico. Cả kinh nói, ngươi không phải Tịnh Từ. Ngươi ai nha, Trần Phương tuy rằng là Hà Thị nãi công cháu trai, nhưng là vẫn là thời trẻ xa xa gặp qua Hà Thị. Khi đó nàng là có tóc, cũng so hiện tại tuổi trẻ, nhất thời nhận không ra. Hà Thị kêu lên, ngươi là ai? A, Hà Thị nói, liền tới đánh Trần Phương. Trần Phương vài lần sờ đến am làm chút nhận không ra người sự. Lúc này dược tính vừa qua khỏi, logic còn không có trải vuốt rõ ràng. Vạn sự y thói quen tới xử lý. Hắn thấy nàng là đầu trọc, cũng không thế nào hoảng loạn. Bắt lấy nàng đánh người tay, nói, sư thái, vì sao như thế trở mặt không biết người? Ngươi là chơi cái gì mới mẻ sao? Sư thái, Hà Thị rốt cuộc cảm giác không đúng, dùng sức tránh ra hắn tay. Hắn vốn cũng không có để ý buông lỏng ra nàng. Hà Thị duỗi tay ở chính mình trên đầu một sờ, bóng loáng như bóng đèn. Đáng tiếc nàng không biết có bóng đèn loại đồ vật này. Trần Phương không cấm đi ôm nàng, nói, sư thái, ngươi tuy rằng tuổi tựa hồ so Tịnh Từ lớn một chút. Nhưng là ta không ngại, chúng ta cũng là đến ông trời ban cho một hồi duyên phận. Mới đến hai tương vui mừng, tương lai, ta cũng giống nhau ái ngươi, không? Không, Hà Thị hiện tại song trọng đả kích, mất thân mình, lại mất tóc, tinh thần hỏng mất sữa. Triệu Đồng, Triệu Thác tới thỉnh an, đều là một chân ra tám chân mại người, một đám người chờ ở ngoài phòng, trước khi nghe được trong phòng khác thường. Còn có nam nhân thanh âm, bọn họ không cảm thấy như thế nào, mà trực đêm nha hoàn sớm một bước tỉnh lại thay đổi ban. Phụ trách buổi sáng hầu hạ nha hoàn ở chủ nhân chưa tỉnh tới gọi người khi bị rửa mặt đồ dùng cùng. Xiêm y trang sức chờ ở ngoài phòng, bỗng nhiên Triệu Phong vào sân tới, mọi người không cấm mở to hai mắt nhìn, Triệu Phong là có trong nhà sự muốn cùng Hà Thị công đạo. Buổi sáng lại đây nàng nơi này dùng bữa, Triệu Phong cũng nghe tới rồi trong phòng truyền đến nam nhân thanh âm cùng chính mình phu nhân. Tiếng kêu, hắn đá môn vọt đi vào, còn không có thấy rõ trên mặt đất bừa bãi, liền thấy một cái quang thân tráng niên nam nhân phiên xuống giường tới. Hắn nghe trong phòng một cổ tử đặc thù hương vị, hắn tự nhiên minh bạch, mãn tràng người thở hốc vì kinh ngạc. Sở hữu nha hoàn bà tử đều tưởng tự cắm hai mắt. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.